Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2000, vợ con. Vào lúc ban đêm, đám người tề tụ một đường. Chúng ta mấy cái huynh đệ tốt cũng là rất lâu đều không có tụ. Trực tiếp mở rộng, hét lớn một trận, bất quá trong lòng mọi người đều nắm chắc. Ngày mai Tiết Tiểu Thất đại hôn. Chúng ta cũng không dám uống say như chết, làm chậm trễ đại sự. Chỉ là Chu Nhất Dương cùng chúng ta hơn nửa năm không có gặp mặt. Tất cả mọi người rất là tưởng niệm, không khỏi đều uống nhiều mấy chén. Ở đây đều là có tu hành, uống nhiều chút rượu, nếu như ý thức coi như thanh tỉnh lời nói, dùng linh lực cũng có thể bài xuất đến hơn phân nửa. Lần nữa gặp nhau, cảm khái vô hạn. Trong lúc đó, Chu Nhất Dương hỏi tới chúng ta đoạn thời gian gần nhất phát sinh chuyện. Này vừa nhắc tới đến, chính là hài tử không có mẹ. Nói rất dài dòng, Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn một trận chiến cảnh tượng hoành tráng Chu Nhất Dương là không có gặp phải. Này hai lần đều là có Thanh Long trưởng lão chủ trì. Làm ra đại trận chiến. Liền kém một chút liền sẽ Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn tất cả đều tiêu diệt. Nhất là Hoa Sơn trận chiến kia. Kia Hoa Sơn động thiên phúc địa trực tiếp bị kia Thanh Long trưởng lão làm ra đến rồi một cái lỗ. Thủng lớn ra tới, nếu không phải Lý Bán Tiên ở lại nơi đó hỗ trợ tu bổ pháp trận. Nói không chừng lúc này Hoa Sơn động thiên phúc địa đã không tồn tại nữa. Liền lần gần đây nhất đối phó Tả Nguyên Khôi cái kia lão hỗn đản, nghe Chu Nhất Dương cũng cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Lúc uống rượu, Chu Nhất Dương cũng là bất đắc dĩ đập thẳng đùi, nói dạng này cảnh tượng hoành tráng đều không có cơ hội đích thân tới một phen, thật sự là đáng tiếc vô cùng. Chỉ là chính mình gần nhất trong gia tộc sản nghiệp quá mức phức tạp, một lát thoát thân không ra. Lại thêm bảo đảo ba cái bè cánh tất cả đều gom tại Chu Gia Môn Hà. Rất nhiều sự tình cũng là làm hắn bận bịu có chút sứt đầu mẻ chán. Không có nghĩ rằng lúc trước chỉ là nghĩ có thể tại bảo đảo đặt chân, không bị người khi dễ. Đến bây giờ làm ra chiến trận cũng là thành một loại vướng víu. Chu Nhất Dương tới, thân thể còn không có tốt lưu loát Lý Bán Tiên cũng theo hai vị lão gia tử cái kia pháp trận bên trong đi tới, cùng chúng ta tụ lại. Đi qua hai vị lão gia tử điều dưỡng, Lý Bán Tiên thương thế trên người tốt không sai biệt lắm một nửa. Bình thường qua lại không thành vấn đề, bất quá Tiết Tiểu Thất nói, Lý Bán Tiên chí ít còn muốn tại Tiết gia ngây ngốc một tháng. Thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lần trước đối phó kia Tả Nguyên Khôi dẫn đến nguyên khí tổn hao nhiều, đã đả thương căn cơ. Tất cả mọi người không có lường trước, Lý Bán Tiên thương thế sẽ so Tiết Tiểu Thất nói còn nghiêm trọng hơn một ít. Rượu qua ba theo đồ ăn qua ngũ vị, trên mặt mọi người đều có chút đỏ bừng. Hồi lâu không gặp, đại gia hỏa hàn huyên rất nhiều. Cũng đã nói rất nhiều nhất quan đạo sự tình, gần nhất nhất quan đạo ngo ngoe muốn động, liên tiếp làm ra rất nhiều đại trận chiến, trên giang hồ người người cảm thấy bất an, đều lo lắng có một ngày làm đến trên đầu mình, liền chúng ta mấy cái cũng đều có chút lo lắng hãi hùng. Bởi vì kia Bạch Phật Di Lặc một khi tái xuất giang hồ, đầu tiên muốn đối phó khẳng định là chúng ta lão Ngô cùng lão Chu nhà. Bởi vì lúc trước liền hai nhà chúng ta tiên tổ liên hợp các đại môn phái đem Bạch Phật Di Lặc cho giết chết. Nghe được chúng ta lo lắng sau, Chu Nhất Dương biểu thị lần này đến rồi Hoa Hạ sau, liền không có ý định trong thời gian ngắn lại trở về. Lần này tới Hoa Hạ cũng là chuẩn bị hồi lâu, đem trong nhà cùng chuyện bên ngoài tất cả đều làm xong mới tới. Chờ hôn lễ kết thúc về sau, liền do Long Bang chủ hộ tống bọn hắn một nhà lão tiểu trở về. Mà Chu Nhất Dương lưu lại cùng chúng ta cùng chung hoạn nạn, cùng nhau chống cự vừa nhốt nói. Vừa nhắc tới chuyện này đến, uống nhiều rượu. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói. Buổi tối hôm nay hẳn là cũng muốn nhiều thêm đề phòng. Lần này nói không chừng Nhất Quan đạo người cũng sẽ tới kiếm chuyện. Bạch Triển vẫy vẫy tay, cười nói, chuyện này ta cảm thấy không cần lo lắng. Xế chiều hôm nay ta ở trong thôn đi dạo thời điểm. Đụng phải tổ điều tra đặc biệt người. Hỏi một chút dưới mới biết được là Lý Chiến Phong an bài tới nhân thủ. Chính là vì cho tiểu thất ca hôn lễ hộ giá hộ tống. Hôm nay chỉ là đến rồi một phần nhỏ. Ngày mai sẽ có tổ điều tra đặc biệt một số đông người viên chạy tới. Đem toàn bộ Hồng Diệp cốc chung quanh bố phòng. Cho dù không phải là vì đề phòng Nhất Quan đạo, cũng muốn đề phòng tới tham gia tiểu thất ca hôn lễ giang hồ nhân sĩ kiếm chuyện. Dù sao không ít người tới, chưa chừng liền có cái gì đối thủ một mất một còn. Vạn nhất tại tiểu thất ca trong hôn lễ gây sự liền không dễ chơi. Tiết tiểu thất cũng khẽ cười nói, Nhất Quan đạo người có lẽ dám tiến đánh Long Hồ Sơn cùng Hoa Sơn dạng này đại môn phái. Nhưng là hôn lễ của ta bọn họ dám đến cơ hội 10 phần xa vời. Bởi vì lần này, tới tham gia ta hôn lễ người có rất nhiều trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Sáng mai, Long Hồ Sơn, Mao Sơn, núi Trung Nam, núi Thanh Thành đều sẽ có chút cao thủ tới. Chỉ là đỉnh cấp đạo môn liền có 10 cái môn phái người tới. Lại thêm huynh đệ chúng ta mấy người đều tại. Nhất Quan đạo người nếu là dám thừa cơ hội này nháo sự, cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Tiểu thất, ngươi có thể a? Bình thường nhìn các ngươi tiết ra tiệm thuốc tại này cùng sơn vùng đất hoang. Không hiển sơn không lộ thủy, này nhất cử đi hôn lễ. Vốn liếng liền run lên ra tới. Hòa thượng phá giới vừa uống rượu vừa nói. Không có cách, chúng ta tiết ra tiệm thuốc khai trương đến nay. Lục tục hơn 100 năm, kết giao rất nhiều bằng hữu trên giang hồ. Bọn họ phần lớn đều là hướng về phía gia gia của ta cùng mặt mũi của phụ thân tới. Ta ngược lại thật ra không có lớn như vậy mặt mũi. Bằng hữu tốt nhất cũng liền tại ngồi huynh đệ mấy cái. Bất quá các ngươi cả đám đều trên giang hồ xông ra to như vậy danh tiếng. Đều có Cửu Dương Hoa Lý Bạch biệt hiệu. Ta đều không có chen vào. Các ngươi đều tại. Ta đã cảm thấy 10 phần có mặt mũi. Tiết tiểu thất ha ha cười nói. Nghe tiết tiểu thất nói mang theo vài phần than thở chi ý. Những năm này, huynh đệ chúng ta xông xáo giang hồ. Rất ít đều lấy tiết tiểu thất ra mặt. Cũng không phải là chúng ta cảm thấy tiết tiểu thất thủ đoạn không được. Mà là bởi vì tiết tiểu thất là chúng ta cây cỏ cứu mạng. Mỗi khi mấy ca ở bên ngoài đánh mình đầy thương tích. Cho dù là còn có một hơi tại. Chỉ cần đưa đến tiết ra tiệm thuốc. Đều có mạng sống khả năng. Nếu như ngay cả tiết tiểu thất đều không có ở đây. Chúng ta ở bên ngoài cũng liền không có lực lượng. Cho nên bình thường gặp được chuyện gì thời điểm, chúng ta đều sẽ theo bản năng đem tiết tiểu thất che đậy lại. Hòa thượng pha giới một cái nắm ở tiết tiểu thất bả vai. Chế nhạo nói, ai ô ô, ta tiểu thất ca, người này máu ghen vẫn còn lớn a. Bằng không chúng ta trực tiếp sửa lại, không gọi Cửu Dương Hoa Lý Bạch, về sau liền gọi Cửu Dương Tiết Hoa Lý Bạch. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đừng, ta cứ như vậy nói chuyện. Ta lập tức chính là có lão bà hài tử người. Về sau cũng không thể thường xuyên đi theo huynh đệ mấy cái xông xáo. Cái danh này thế nhưng là hưởng thụ không dậy nổi. Tiết tiểu thất vội vàng nói. Lão hoa cười hắc hắc. Giống như bắt được cái gì không thể diễn tả huyền cơ. Hướng về phía tiết tiểu thất tề mi lộng nhãn nói. Tiểu thất ca, ngươi theo chúng ta thành thật khai báo. Ngươi lão bà này ngày mai nhất định là có. Thế nhưng là đứa bé kia là lúc nào sự tình. Ngươi động tác cũng quá nhanh một chút. Làm mấy ca thế nhưng là có chút trở tay không kịp a. Không, ta chính là nói thuận miệng. Chỉ có lão bà, còn không có hài tử. Tiết tiểu thất vội vàng co quắp khoát tay nói.